Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 thiếp có tình, vô luận là đan tháp tổ chức, vẫn là thông thiên đan tổ công ty, đều ở lấy điên cuồng tốc độ phát triển, ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền thổi quét toàn bộ thế giới. Đáp cầu nổi lên thuộc về luyện đan giới giàn giáo, mang theo thế giới luyện đan giới lấy phi giống nhau tốc độ phát triển. Mà Giang Tâm Thành cái này một tay khai sáng luyện đan giới người càng là bị dự vì đan trung chi tổ, đan trung chi vương, thậm chí là đan trung chi thần. Giang Tâm Thành viết luyện đan thuật nhập môn càng là bị dự vì vượt thời đại tác phẩm lớn, thay đổi địa cầu thế cục tác phẩm lớn. Vô số người đối Giang Tâm Thành quỳ bái, vô số người muốn bái ở Giang Tâm Thành môn hạ. Đối với này hết thảy Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì hắn đang xem thư, đang ở Thái Gia Tàng Thư Thất trông được thư. Thái Gia Tàng Thư Thất kéo dài mấy ngàn năm, bên trong đặt cao tới mấy chục vạn bổn y dược điển tịch. Thậm chí liền Hiên Viên Hoàng đế thời kỳ một ít thảo dược làm phương diện này cũng có. Có thể nghĩ Thái Gia Tàng Thư trong phòng mặt tư liệu chi phong phú. Kiếp trước Thái Triều Ân sở dị có thể cái thứ nhất đột phá lục cấp luyện đan đại sư bình cảnh, trở thành địa cầu đệ nhất luyện đan tông sư. Này đó điển tịch tuyệt đối công không thể không. Thượng cổ luyện dược thuật, chiến quốc luyện đan thuật, tam quốc đan thạch thuật, hiện đại dược vật học, này hết thảy cái gì cần có đều có. Rất nhiều địa phương kỳ thật đã chạm đến tới rồi nguyên lực luyện đan thuật phạm trù. Đáng tiếc chính là bởi vì lúc ấy không có phát hiện nguyên lực duyên cớ, cổ nhân cái gọi là luyện đan thuật đều chỉ là đồ có này biểu thôi, căn bản không có gì trọng dụng. Bất quá ngay cả như vậy, mấy thứ này đối với Giang Tâm Thành luyện đan thuật đề cao cũng có cực đại xúc tiến tác dụng, càng có suy luận tác dụng. Nhưng là quan trọng nhất chính là tiến thêm một bước mà củng cố Giang Tâm Thành luyện đan căn cơ. Kiếp trước Giang Tâm Thành tuy rằng đọc nhiều sách vở, chính là cũng không đại biểu hắn xem qua sở hữu điển tịch. Ít nhất Thái Gia Tàng Thư Thất chung có hơn phân nửa y dược làm Giang Tâm Thành đều không có xem qua. Mà này đó y dược làm tuy rằng vô pháp trợ giúp Giang Tâm Thành trực tiếp tăng lên luyện đan thuật, chính là ít nhất có thể làm Giang Tâm Thành ở luyện đan mặt trên căn cơ trở nên càng thêm chắc chắn. Giang Tâm Thành giống như chết đói mà hấp thu Thái Gia Tàng Thư Thất chung y dược điển tịch, củng cố chính mình luyện đan thuật căn cơ, vô hình bên trong cũng vì về sau phát triển đánh hạ kiên cố cơ sở, càng là có thể đối đột phá thất cấp luyện đan tông sư bình cảnh khởi đến nhất định xúc tiến tác dụng. Trầm mê với luyện đan thuật chung Giang Tâm Thành chút nào không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, càng không biết đan tháp tổ chức cùng thông thiên đan tổ công ty đang ở lấy điên cuồng tốc độ bá chiếm thị trường thế giới, khai sáng thuộc về luyện đan giới thịnh thế. Thái Triều Ân không hổ là kiếp trước đan tháp chi chủ, vô luận là làm người vẫn là năng lực đều là nhất đẳng nhất. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền đem đan tháp tổ chức thế lực khuếch trương tới rồi toàn thế giới. Mấy trăm tòa phân tháp đồng thời xây cất, bằng mau tốc độ sừng sững với tinh cầu phía trên. Đan tháp đã trở thành vô số người quỳ bái thánh địa. Trong lúc có người tư chuyến luyện đan thuật nhập môn điển tịch, Thái Triều Ân biết được việc này lúc sau, trước tiên phát động rất nhiều tu luyện giả tiến đến càn quét này mấy cái gia tộc, đem sở hữu học trộm luyện đan thuật nhập môn người giết sạch sẽ. Hơn nữa thông báo thiên hạ, chấn động toàn bộ thế giới. Từ nay về sau phàm là muốn học tập luyện đan thuật tu luyện giả, hoặc là tiêu phí 1 tỷ tín dụng điểm mua sắm luyện đan thuật nhập môn, hoặc là bái nhập đan tháp tổ chức, học trộm giả cùng tư truyền giả gần như mai danh ẩn tích. Huyết tinh thủ đoạn, cường đại thế lực, lại có giang tâm thành này tôn chỗ dựa, đan tháp tổ chức phát triển cực kỳ thuận lợi. Thái Triều Ân cũng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội trở thành làm mọi người tâm phục khẩu phục. Đan tháp phó tháp chủ, năng lực chi cường, danh vọng chi long, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đã vượt qua Mã Thanh Sơn. Đan tháp tổ chức phát triển tốc độ càng là hơn xa Giang Hà tập đoàn. Nếu không phải Giang Hà tập đoàn trước tiên phát triển đã hơn một năm, lại có tuyệt bút tiền của Phi Nghĩa rót vào, chỉ sợ đã bị đan tháp tổ chức cướp đuổi kịp. Mã Thanh Sơn cũng không thể không tán thưởng một tiếng giang tâm thành thức người chi minh. Nếu là làm hắn chấp trưởng đan tháp tổ chức nói, phát triển tốc độ khẳng định không đuổi kịp Thái Triều Ân. Hơn nữa Thái Triều Ân tu luyện thiên phú cũng là tuyệt đỉnh. Hơn 30 tuổi bắt đầu tu luyện, gần bằng vào một môn hoàng cấp hạ giai nguyên cực quyết, liền có thể đột phá đến ngưng vân cảnh. Sau lại ở cửu lê huyền kinh dưới sự trợ giúp, nhảy đạp vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành hóa vũ cảnh phong cương đại lại, cũng là giang tâm thành dưới trướng đệ nhị tôn phong cương đại lại. Uy thế chi thịnh đã đuổi theo Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ. Thái Triều Ân, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ này tam giá xe ngựa, mang theo giang gia hướng tới xưa nay chưa từng có đỉnh đánh sâu vào mà đi, khiến cho giang tâm thành căn bản không cần lo lắng dưới trướng thế lực phát triển một chuyện. Chỉ cần hảo hảo mà cần tu khổ luyện, đánh sâu vào càng cao cảnh giới có thể, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Thái gia tàng thư trong phòng mặt chân quý điển tịch bị giang tâm thành nhìn qua biến. Giang tâm thành đối với luyện đan thuật cũng có càng sâu hiểu được, đặc biệt là về luyện đan căn cơ. So với phía trước củng cố lần hứa trở lên, quan trọng nhất chính là suy luận dưới, giang tâm thành đối với đánh sâu vào thất cấp luyện đan tông sư chi cảnh cũng có nhất định nắm chắc. Ám đạo chỉ cần lại tinh tế mà tôi luyện mấy tháng, chính mình liền có thể bắt đầu đánh sâu vào thất cấp luyện đan tông sư cảnh giới. Một ngày này, giang tâm thành bắt đầu lật xem cuối cùng một quyển cổ đại y dược điển tịch. Chờ đến đêm này bổn y dược điển tịch ghi nhớ lúc sau, Thái gia tàng tư thất giữa sở hữu y dược điển tịch đã bị hắn hết thảy nhớ nhập trong óc. Vương gia, ngươi ở trong phòng sao? Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một cái điểm mỹ động lòng người thanh âm. Giang tâm thành mày nhăn lại, chợt nói, ở đâu? Thái giao tiểu thư mời vào. Thái giao là thái gia dòng chính tam tiểu thư, năm nay chỉ có 19 tuổi, ở Tây Dương đại học đi học, vừa mới tiến vào đại nhị, là Tây Dương đại học nổi danh hoa hậu giảng đường, cũng là thái gia nhất nổi danh tiểu thư, bị dự vì Tây Dương thị Minh Châu. Xinh đẹp, thông tuệ, ôn nhu, hiền thục, cơ hồ tập hợp sở hữu Tây Dương nữ hài ưu điểm, tuyệt tuyệt đối đối là khuynh quốc khuynh thành vùng sông nước giai nhân, làm vô số người tâm thần đều động. Mỗi năm tới thái gia cầu hôn người cơ hồ đạp vỡ thái gia ngạch cửa. Có thể nghĩ thái giao có bao nhiêu xuất sắc. Này mấy tháng giang tâm thành ở thái gia tàng thư trong phòng mặt đọc sách thời điểm, thái gia cố ý phân phó thái giao mỗi ngày vì giang tâm thành phục vụ, bưng trà rót nước, nấu cơm nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày. Này hết thảy đều từ vị này thái gia Minh Châu phụ trách. Bởi vậy liền có thể nhìn ra thái gia ý tứ, này đó tạp sống linh tinh căn bản không cần thái giao tới làm, tùy tiện tìm một cái cao cấp bảo mẫu liền có thể làm. liền tính Giang Tâm Thành thân phận tôn quý, nhiều tìm mấy cái xinh đẹp xuất sắc cao cấp bảo mẫu cũng có thể. Không cần phải thái giao vị này Tây Dương Thị Minh Châu tự mình tới vì Giang Tâm Thành phục vụ. Thái gia làm như vậy hiển nhiên là động cái khác tâm tư. Thái giao biểu hiện cũng chứng minh rồi này hết thảy. Thái gia là thực hy vọng có Giang Tâm Thành này một vị rể hiền. Cho dù đến lúc đó chỉ là làm Thái giao làm Giang Tâm Thành một cái chắc phi là được. Chỉ là đáng tiếc chính là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Giang Tâm Thành bên người đã có như vậy nhiều khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân. Hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào này đó quan hệ. Nào còn tưởng lại thêm một cái quấy rối. Cho nên này mấy tháng vẫn luôn là thiếp cố ý lăng vô tình. Làm thái gia cao tầng nhóm rất là buồn bực. Hết chương.